Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, muốn đi. Tụ linh trận xuất hiện, để những cái kia tuôn hướng Dương Hào linh lực biến đến có chút chậm chạp. Diệp Thần trên thân thiếu thốn linh lực cũng được bổ sung. Kể từ đó, chẳng những không có để Dương Hào tốc độ chậm lại, ngược lại, cái này lão biến thái tựa hồ là điên. Phải biết hắn các loại ngày này đã rất lâu một cái đại thừa cảnh giới. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chính mình thật vất vả đạt được cái cơ duyên này. Diệp Thần vậy mà cùng hắn tranh đoạt linh lực. Làm sao để hắn không nổi giận. Xúc sinh, lập tức dừng tay. Không phải vậy lão phu theo ngươi liều. Dương Hào cũng là thật có chút bất đắc dĩ cái này Diệp. Thần thủ đoạn thật sự là quá nhiều ở cái này trong lúc mấu chốt. Hắn cũng không thể không để xuống chính mình tâm tính hy vọng Diệp Thần dừng tay. Chỉ cần cho hắn 10 phút đồng hồ liền đầy đủ. Thế mà Diệp Thần hội dừng tay sao? Căn bản sẽ không. Giải Diệp Thần người đều biết. Gia hỏa này vốn cũng không phải là cái gì ăn thiệt thòi chủ lần trước kém chút chết tại Dương Hào. Trong tay. Hôm nay không đem chàng tử tìm trở về, về sau làm sao lăn lộn. Cho nên, chúng ta Diệp Thần đồng học chẳng những không có thu tay lại. Thậm chí ngay cả phản ứng Dương Hào một chút đều thiếu nợ thiếu tiện tay lại là một cái tụ linh. Trận hình thành, bà nội ngươi ta có thể để ngươi đột phá. Lão tử linh lực đều không đủ dùng, bực bội Diệp Thần nội tâm gào rú. Đồng thời gọi lên Chử Tuân ý thức. Lão gia hỏa, một hồi luyện ngục đao về ngươi tất cả, tìm cơ hội giết hắn. Chử Tuân cảm nhận được Diệp Thần tình huống bây giờ giật mình, ta dựa vào. Ngươi chừng nào thì biến đến mạnh mẽ như vậy? Mắt thấy chung quanh biến hóa, Chử Tuân nội tâm vô cùng kích động, lúc này mới mấy ngày không có nhìn thấy Diệp Thần động thủ. Lại nhưng đã biến thành như thế cường hãn cao thủ sao? Bớt nói nhảm. Diệp Thần lạnh giọng nói, đến hiện tại không có thời gian nói đùa. Chử Tuân ý niệm câu thông Johanna, Johanna, một hồi ngươi toàn lực phối hợp Chử Tuân cần phải giết cái này lão biến thái. Johanna không nói gì, chỉ là tại Diệp Thần thể nội đáp lại một đạo cường hãn khí tức, một đạo khí tức này mới phân tan. Bảo nàng dùng hành động thực tế đáp lại Diệp Thần mình đã chuẩn bị tốt. Có cái này câu thông về sau, luyện ngục đao trực tiếp rơi vào Chử Tuân trong tay, mà Diệp Thần càng đem chính mình khí tức mở ra. Dạng này Chử Tuân mới có thể thời khắc quan sát tình huống bên ngoài. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Trong tay xuất hiện 5 viên bạo tăng đan trực tiếp thả vào bên trong miệng, hắc hắc lão biến thái. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết đắc tội ta xuống tràng. Thái cực càn khôn, ta cuồng, thiên địa vì ta cuồng, oanh, từng đạo an tính khí tức phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cũng không tiếp tục là cái kia mảnh an lành, thay vào đó là cuồng bạo, tàn ngược, khát máu, thì liền xung quanh linh lực cũng biến thành điên cuồng như vậy, tựa như tiểu giống như ma quỷ. Quay chung quanh tại Diệp Thần bên người, ha ha ha ha. Để cho ta dừng tay nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Thần trong tay nhanh chóng bấm quyết một đạo lại một đạo trận pháp trong không khí hình thành, bọn họ không cần phải mượn bất luận cái gì đồ vật, hoàn toàn là bằng vào trong không khí linh lực tự nhiên hình thành. 5 ngón tay hơi hơi quan xoắn, 5 đạo tàn bạo long quyền phong tại Dương Hào bên người bạo khởi. Chính mình thực lực khẳng định không phải Dương Hào đối thủ, cho nên cận chiến căn bản không chiếm được ưu thế. Diệp Thần đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến cùng Dương Hào liều mạng. Có câu nói thế nào? Làm có sức lực không xử ra được. Cái này là bực nào biệt khuất. Dương Hào hiện tại chính là cái này tình huống. Một lòng muốn giết Diệp Thần. Nhưng là gia hỏa này thủ đoạn quá nhiều. Chính mình căn bản là không có cách tới gần. Hôm nay lão phu tạm thời bỏ qua cho ngươi, lần sau gặp lại. Ổn thỏa giết ngươi, Dương Hào bắt đầu sinh thoái ý. loại tình huống này đã không thích hợp tái chiến cũng không đủ linh lực. Bỏ lỡ đột phá thời cơ tốt nhất, lần tiếp theo suy nghĩ đột phá không biết muốn đợi bao lâu. Tướng đối với giết chết Diệp Thần, đối với Dương Hào tới nói, đột phá mới là trọng yếu nhất một cái lắc mình muốn đi. Thiên tướng quân ngăn lại hắn, Diệp Thần cũng không nghĩ tới Dương Hào vậy mà lại lâm trận đào. Thoát dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể hy vọng Thiên Ngật Phong có thể cho mình tranh thủ một chút thời gian. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Thiên Ngật Phong cổ tay rung lên. Trường thương bắt tay đơn chân đạp đất, tung người một cái đi vào Dương Hào trước người, thành chủ không muốn để cho ngươi rời đi. Nghĩ muốn chạy trốn, lời còn chưa dứt, đã xuất thủ Thiên Ngật Phong đã từng thân kinh bách chiến. Đối với dạng này đối thủ không thể bị động trường thương giống như rắn độc. Đâm về Dương Hào mi tâm, Thiên Ngật Phong không có chút nào giữ lại. Cơ hồ là trong nháy mắt xuất thủ liền đem trên thân linh lực hết thảy điều động. Toàn lực nhất kích, Dương Hào không dám khinh thường mình bây giờ tình huống không thích hợp tiêu hao quá nhiều linh lực. Nếu không đột phá thời điểm sẽ phi thường cố hết sức phải biết loại cảnh giới này đột phá phải đối. Mặt kinh khủng bực nào lôi kiếp, một khi tự thân linh lực không đủ, rất có thể bị lôi kiếp đánh chết đã không thể đem hết toàn lực. Dương Hào tự nhiên cũng sẽ không chính diện va chạm Thiên Ngật Phong. Thân hình lóe lên chớp mắt cực nhanh tiến tới vài trăm mét mà lúc này đây. Diệp Thần đã sớm ngờ tới hắn phản ứng, hắn quả nhiên không dám cứng đối cứng, khóe miệng vẩy một cái. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ hô hấp ở giữa đã đi vào Dương Hào trước mặt tâm niệm cùng Trử Tuân. Câu thông, chuẩn bị động thủ, bá. Thiên hỏa đột nhiên tuôn ra quấn quanh tại thân thể tại một cái lắc mình. Diệp Thần thân thể đã tới gần Dương Hào, muốn đi. Một quyền đánh ra, một quyền này sử dụng ảnh nguyệt quyết, yến yêu quyết, thậm chí ẩn nặc công pháp đều dùng tới tại khí tức cuồng bạo bên trong. Diệp Thần động tác đột nhiên ẩn nấp đi, người bình thường là căn bản phản ứng không kịp. Dương Hào trường kiếm loạn vũ vẫn là bị Diệp Thần đánh trúng. Ở ngực bị thiên hỏa tổn thương, vô tận hỏa diễm lan tràn, tăng thêm Diệp Thần bản thân lực lượng. Dương Hào hốt hoảng lui lại, mẹ ngươi cho rằng lão tử đánh không lại ngươi sao? Giờ khắc này, Dương Hào giận cho dù là từ bỏ đột phá, hắn cũng muốn hiện tại giết Diệp Thần hắn xem như nhìn ra. Chính mình càng là nhường nhịn. Cái này tiểu hỗn đản càng là làm càn. Bất quá, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần còn có hậu thủ ngay tại lúc này. Trử Tuân đã sớm vận sức chờ phát động vốn là hồn phách hắn. Cười rộ lên phi thường khủng bố, hắc hắc, rốt cục vòng đến lão tử đăng tràng, siêu. Trong tay cầm luyện mục đao tại phá ra Diệp Thần thể nội trong nháy mắt. Liền đã đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới. Luyện ngục đao bản thân liền là Trử Tuân binh khí chỉ bất quá về sau lưu cho Diệp Thần mà thôi. Nhưng là Trử Tuân đối với luyện ngục đao lý giải còn là xa xa cao hơn Diệp Thần một kích này cũng. Đủ để chứng minh, tại đao pháp phía trên, Trử Tuân là khủng bố cỡ nào. Vẻn vẹn trong nháy mắt, vô số đao hoa trên không trung kéo lên, một đạo lại một đạo kim quang tản mát ra khí tức khủng bố, đây là. Hồn phách, trên người ngươi làm sao còn có hồn phách? Lần trước cùng Diệp Thần thời điểm giao thủ, Dương Hào cũng không có phát hiện Diệp Thần trên thân nắm giữ hồn phách, ta có đồ còn có rất nhiều. Bất quá ngươi không có cơ hội nhìn đến, một vệt tàn nhẫn nụ cười tại Diệp Thần trên mặt phác. Họa ra đến ngón tay nhanh chóng dò ra một đạo ngân quang xẹt qua chân trời, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.